Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, đệ 1473 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 81, sao trước nay đều không có thử qua chăn đạn tập kích quá. Bởi vậy, đối với viên đạn tốc độ sức phán đoán, nàng là xa so ra kém Long Trục Thiên, chỉ là cảm giác được có sát tí, muốn tránh đi, lại bị Long Trục Thiên lôi kéo, cả người kéo vào hắn trong ngực mặt, Riskia liên tiếp nhị phát viên đạn cũng liền không hề trì hoãn mà bắn vào Long Trục Thiên thân thể. Risk thấy không có đánh trúng Dương Tử Mi, cũng liền nhanh chóng đào tẩu. Dương Tử Mi lo lắng Long Trục Thiên có việc, không thể bỏ xuống hắn, vội vàng cho hắn làm kiểm tra. Vạn hạnh chính là, cũng không có chung yếu hại. Long Trục Thiên hiện tại không có đào mộc bài ở trên người. Nàng không biết hắn hay không còn sẽ xuất hiện trước kia cái loại này tự lành kỳ tích. Cũng liền vận dụng nội lực cầm đạn bước ra tới. Bởi vì nàng muốn xem không có đào mộc bài, thân thể hắn cơ năng có phải hay không còn giống nhau thần kỳ. Cũng liền không có giúp hắn chữa thương. Đợi hảo một trận, cái loại này tự lành tình huống vẫn như cũ không có xuất hiện. Xem ra, này hết thảy vẫn là cùng đào mộc bài có quan hệ. Dương Tử Mi cũng chỉ hảo lại lần nữa bận công cho hắn chữa thương, giúp hắn miệng vết thương phục hồi như cũ. Trục Thiên, xem ra ngươi đã không có kia đào mộc bài, sẽ rất nguy hiểm mà ni. Dương Tử Mi không phải không có lo lắng nói, nó đối với ngươi giống như khởi bảo hộ tác dụng, xử ngươi sinh lý cơ năng biến thành siêu nhân giống nhau. Hiện tại ngươi đã không có nó, về sau có cái gì nguy hiểm để cho ta tới. Đồ ngốc, Long Trục Thiên duỗi tay ôm nàng, ở nàng kia lo lắng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Làm ngươi ngăn trở nguy hiểm, ta sinh vì nam nhân, còn có gì ý nghĩa? Cho dù chết, ta cũng là muốn che chở ngươi, không cho ngươi thừa nhận một tia đau đớn, chúng ta chi gian. Cũng không cần như vậy so đo, đau ở trên người của ngươi cũng là tương đương đau ở lòng ta thượng. Huống chi ta nguyên khí có thể có rất cường tự lành năng lực. Phỏng chừng liên tính chăn đạn đánh chúng mấy cái lung, chỉ cần không đánh chúng trái tim cùng bạo đầu, phỏng chừng cũng là không có việc gì. Dương Tử Mi cảm động nói, ta có việc, liền tính ngươi là siêu nhân, ta cũng là không cho phép bất luận kẻ nào động ngươi một sợi lông. Riz cư nhiên dám chiều ngươi nổ súng. Long Trục Thiên ánh mắt nháy mắt biến thành cái loại này thích giết chóc đỏ như máu. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện loại tình huống này. Có điểm hoảng sợ mà nhìn hắn, cảm giác hắn có điểm xa lạ. Đột nhiên nghĩ đến Gia Gia theo như lời Long Gia diệt môn thảm án, nói lúc ấy còn tuổi nhỏ Long Trục Thiên, hai mắt biến thành đỏ như máu, cả người giống một con hung tàn tiểu dã thú giống nhau. Chẳng lẽ Dương Tử Mi không dám nghĩ nhiều đi xuống, vội vàng vuốt ve hắn tay, ý bảo hắn ân bình xuống dưới. Ở nàng âu yếm hạ, Long Trục Thiên đồng mắt nhan sắc từng bước khôi phục hồi nguyên lai cái loại này hắc trung phiếm. La Môn Sơ, Trục Thiên, Riz tồn tại đích xác đáng giận. Nhưng là, nếu không có hắn tồn tại, chúng ta đem hắn giết chết nói, Thánh Phụ là sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ làm ngươi tiếp tục trở thành người thừa kế. Dương Tử Mi nhìn hắn nói, nếu ngươi còn hy vọng trở lại Thánh Phụ bên người, trở thành người thừa kế, ta có thể duy trì ngươi giết chết Riz. Nếu ngươi chỉ nghĩ lưu tại ta bên người, khiến cho Riz đi, rốt cuộc hắn là thương tổn không được ta, Người trong cơ thể có huyết châu, cũng là không cần chịu hắn khống chế. Long Trục Thiên ôm sát nàng eo. Ta lưu tại bên cạnh ngươi. Dương Tử Mi ngưỡng mặt cười, thực tự tin nói, liền biết là sẽ như vậy lựa chọn. Bất quá, ngươi cũng không nên hối hận. Ta không thể cho ngươi càng nhiều quyền thế tiền tài. Ta có thể làm, chính là làm bạn ở cạnh ngươi, ngốc nữ nữ. Nếu ta không lưu tại cạnh ngươi, ta mới có thể hối hận. Sao sao sao sao, hết chương.